Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mình chào các bạn đã quay trở lại với kênh Top Chuyện Hay. Và ngay sau đây, Oanh Nghe xin mời các bạn cùng với anh Lê đến với phần 7 của nội dung câu chuyện ngôn tình với tựa đề Chú à, em nguyện ý. Vâng, các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và hãy để lại bình luận cảm xúc cho anh Lê sau khi nghe chuyện nhé. Bây giờ, xin các bạn cùng đến với nội dung của câu chuyện. Một người biết lý do mình sống, nhất định sẽ biết làm thế nào để sống. 4 năm sau. Đạo đức nghề nghiệp và tín ngưỡng. Anh nói. Đạo đức nghề nghiệp và tín ngưỡng. Người bên cạnh lặp lại như đang suy nghĩ điều gì. Người vừa nói có một đôi mắt sáng trong sắc sảo. Trên người anh mặc một bộ đồ thể thao màu đen. Trên sống mũi là chiếc kính gọng kim loại màu đen. Một số nữ phóng viên có gia đình và con cái, anh làm sao có thể dùng đôi mắt của thế gian để đánh giá họ được. Việc họ lao ra tiền tuyến bom đạn, bị phê phán là bỏ chồng bỏ con, không có khái niệm gia đình ư? Phê phán họ không quan tâm đến đứa con ruột thịt của mình đang ngủ cách đó hàng nghìn dặm ư? Chủ nhân của phòng làm việc này, Thẩm Dự, nhìn người bạn cũ trước mặt mình. Người đàn ông đó duỗi đôi chân dài, tựa lưng vào ghế. Ai ai cũng hy vọng có người dũng cảm cống hiến, nhưng lại đều mong rằng người cống hiến ấy không phải là người nhà hay người yêu của mình. Trong phòng họp, còn có một người phụ nữ ngoại quốc, có mái tóc màu trà và những nếp nhăn rõ rệt nơi đuôi mắt. Tay phải của bà đã bị cắt từ khuỷu tay trở xuống và được lắp một chiếc móc kim loại để thay thế cho tay. Bà dùng chiếc móc đó giữ kẹp lấy tập văn kiện, còn tay trái thì lật dở các trang tài liệu. Hai vị, xin đừng thần thánh hóa phóng viên chiến trường. Chúng tôi có lương cao, có kỳ nghỉ phép. Việc chúng tôi làm cũng đều được lĩnh lương cả. Và vẫn phải cho con đi học, mua nhà. Gần đây, tôi đang đi xem nhà dưới sự điều khiển của bên trung gian. Tiền thuê nhà thật sự rất đắt đỏ. Tôi thấy có lẽ tôi nên về Iraq định cư thì hơn. Bà nói tiếng Trung rất tốt, chỉ có điều một vài từ được dùng một cách rất khó đỡ. Ví dụ như sự điều khiển của bên trung gian. Họ đều cười, người phụ nữ ngoại quốc cũng cười. Bà thấy rất đau đầu vì giá nhà cao chót vót của Trung Quốc. Không thể nào hiểu nổi tại sao giá nhà ở đây lại cao đến vậy. Chi phí để mua một căn hộ 2-3 phòng ở đây đã đủ để bà mua được một căn nhà riêng có vườn hoa ở quê nhà. Bà đang nói thì nhận được điện thoại của bên trung gian. Thành Dương. Thẩm Dự quay sang, dùng giọng điệu cẩn thận, bình thường nhất để hỏi cậu bạn cùng học cấp 3 một vấn đề cần tìm hiểu cấp thiết. Cậu rốt cuộc đã trải qua mấy năm ở Iraq như thế nào? Tớ à? Anh nhìn đối phương đầy bình thản, chẳng hề có mấy cảm xúc. Không làm được chuyện gì hữu dụng cả. Sau khi bị bắt vào tháng 8 năm 2003, một người anh em của tớ đã chết. Điều duy nhất đáng chúc mừng là tớ đã sống sót trở về. Kỳ nghỉ đông năm 2007, ký ức có công việc đầu tiên. Trong thời gian chuẩn bị luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, mỗi lần cô đều có 3 ngày phải chen vào đoàn quân đi làm để đến công ty kịp thời, quẹt thẻ, làm việc. Cô rất may mắn vì đã tìm được việc trước khi tốt nghiệp. Dù sao, tình cảnh tìm việc của nghiên cứu sinh khoa ngoại ngữ càng ngày càng tệ. Tòa soạn Tân Hoa và tòa soạn Ngoại Nghiên dường như ngày càng thích tuyển sinh viên đại học hơn. Rất nhiều người chọn làm giáo viên tiếng Anh ở các trường cấp 3 để được ở lại Bắc Kinh. Ký ức, cậu là người Bắc Kinh thì sướng rồi, cũng chẳng sợ không tìm được việc. Bao giờ tốt nghiệp, cậu cứ ở nhà một thời gian rồi tìm dần cũng được. Đây là câu mà cô nghe thấy nhiều nhất. Khi đối diện với những sự ngưỡng mộ này, cô chỉ giữ thái độ im lặng. Một năm rưỡi trước, sau khi tốt nghiệp đại học và trước khi trở thành nghiên cứu sinh tại một ngôi trường khác, cô đã cắt đứt hết mọi liên lạc với những người từng quen biết. Lúc còn nhỏ, cô chỉ biết rằng Bắc Kinh rất lớn, nhưng trong hơn một năm qua, cô đã có khái niệm cụ thể về sự rất lớn này. Lớn đến mức ta sẽ không thể nào gặp được người mình đã từng quen biết trong suốt 21 năm qua. Ký ức đứng trước quầy thu tiền của một quán đậu tương Vĩnh Hòa, ngước lên nhìn giá các món ăn. Ấy, chết thật, mình quên mang ví rồi. Sắc mặt cô bé đứng bên cạnh bỗng thoáng thay đổi. Cô bé ngại ngùng nhìn Ký ức. Phải làm sao bây giờ, thưa cô giáo Kỷ, em đi vội quá nên để quên ví tiền trên bàn rồi. Không sao đâu. Ký ức bị gọi là cô giáo cũng cảm thấy rất ngại ngùng. Tôi có mang đây, để tôi mời. Cô bé này cũng vừa tốt nghiệp đại học, liền vào làm ở công ty nhà nước, nên ghi nhớ rất kỹ việc phải giữ thái độ tôn trọng với các bậc thầy cô phóng viên. Cô bé cứ liên tục xin lỗi Ký ức, đợi đến khi cả hai người họ đều đã mua xong suất cơm và ngồi xuống bên cạnh cửa sổ để ăn, cô bé vẫn rất áy náy nói. Công ty chúng ta có thanh toán chi phí tiếp khách đấy ạ, em thật sự không nên để cô mời, xin lỗi cô giáo Kỷ nhé, em xin lỗi. Không sao thật mà, tôi cũng có thể thanh toán với công ty được, Ký ức buộc phải tiếp tục an ủi. Lúc Ký ức cười, để lộ chiếc răng nanh nho nhỏ khiến cô trông thật rất dễ gần. Thực ra, vì cô là thực tập sinh nên chỉ có chi phí hỗ trợ tiền ăn chứ không thể thanh toán với công ty được. Bữa ăn này có 2 suất cơm đã là tiền ăn của cả một tuần của cô. Trên đường về tòa soạn, cô phải tính toán lại các chi phí phân bổ cho tiền ăn tuần này. Khi ký ức đi bộ từ bến xe buýt về đến trước tòa soạn, thì bắt gặp đồng nghiệp Hà Phi Phi nhảy xuống khỏi xe taxi. Trông thấy cô liền oán trách. Sao cậu không gọi taxi thế? Nếu đi ra ngoài vì công việc thì được thanh toán cơ mà. Chờ thanh toán phải mất 1 tháng. Ký ức buộc phải kéo chiếc khăn quàng cổ xuống một chút để lộ một nửa gương mặt ra. Tớ chả có nhiều tiền mặt, nếu đợi công ty thanh toán thì chết đói mất. Thực tập sinh là như vậy đấy, Hà Phi Phi cảm thán. Năm ngoái lúc tớ thực tập cũng thế, cảm thấy mình đã bi thảm mà còn phải cùng cố gắng như các phóng viên chính thức. Tiền ăn lẫn tiền đi lại cũng phải tự ứng trước, sinh hoạt phí nhà cho cũng chẳng đủ tiêu. Hai người len vào thang máy, trong tình cảnh chen chúc thế này cũng không tiện nói chuyện tiếp. Đây là một buổi chiều bình thường. Bình thường như tất cả các buổi chiều hàng tuần, cô phải đến công ty để làm việc khác. Thì thoảng phải ra ngoài làm việc, hoặc ở lại họp hay chạy việc giúp các phóng viên trong văn phòng. Điều bất thường là khi cô ra khỏi thang máy, những tiền bối bình thường rất bận rộn làm việc, nhưng giờ đều đang tụ tập thì thầm to nhỏ. Ký ức đặt túi sách xuống chiếc ghế xoay màu đen. Cô vừa nhấn nút mở máy tính để nghe thấy ban thực tập ngồi ở cabin bên cạnh nói rằng tổng biên tập điều hành mới đã đến nhận chức rồi, đó là một người đàn ông rất hấp dẫn. Nghe nói bây giờ chủ biên mới đang gặp từng người để nói chuyện. Đã có vợ chưa? Câu hỏi của Hà Phi Phi đúng là đơn giản mà trực tiếp. Không biết nữa, chị Phi Phi, chỉ có những phóng viên và biên tập chính mới được yêu cầu nói chuyện thôi. Còn những thực tập sinh như chúng ta không có cơ hội đâu. Mà cũng chẳng biết sau này có được giữ lại không nữa. Bạn đồng nghiệp nói, con người này cũng từ trên trời rơi xuống, ngoài tổng biên ra, chẳng có ai biết lai lịch cụ thể của anh cả. Nhưng có phóng viên già đời nhận ra anh, đó là một phóng viên rất nổi tiếng từ ngày xưa. Dù sao, cũng là chức vụ tổng biên điều hành, chỉ riêng vị trí tổng biên cũng đã đủ để chứng minh anh không thể là một người mới được. Anh ta từng là phóng viên mặt trận, đã trải qua chiến tranh Iraq, là một người rất nổi tiếng tại Bắc Kinh. Sếp của chúng ta đang ngồi nói chuyện với anh ta trong phòng đấy. Ký ức đang ngồi xuống ghế, chuẩn bị mở hộp thư đến, khi nghe thấy câu nói này thì những ngón tay đang đặt trên bàn phím của cô chậm chậm dừng lại. Một phỏng đoán hơi điên cuồng đang nhảy nhót trong đầu cô, khiến nỗi nhớ nhung mà cô đã cưỡng chế nén tận vào sâu trong đáy lòng bắt đầu bị lôi ra từng chút một. Đồng nghiệp chưa kịp nói hết liền thấy ký ức rời khỏi cabin và sải bước về phía phòng họp. Dọc đường có người kéo cô lại để nhờ giúp sửa soạn tài liệu, nhưng nào ngờ cô cứ thế đi thẳng qua cho tới khi cô đứng trước cửa phòng họp. Chính tại nơi này cuối cùng cô cũng dừng bước. Từ các phòng họp được ngăn cách bởi bức tường trắng vọng ra tiếng nói chuyện của những người đàn ông. Cánh cửa chỉ dày khoảng 4-5 cm, giấu đi nội dung nói chuyện thực sự. Cô chỉ có thể nhận ra đó là mấy người đàn ông, thi thoảng còn có cả giọng nữ dường như là nói tiếng Anh. Cô luôn nói với bản thân mình rằng tất cả mọi chuyện đều không phải là sự thật. Quý Thẳng Dương chắc chắn đã gặp phải bất trắc nào đó, nhưng cô cũng không dám đi sâu vào suy nghĩ ấy. Cô dường như đã đóng băng trái tim của mình lại, không muốn chạm đến chuyện này. Nếu như người ở đây là anh, cô sẽ sợ. Sợ những chuyện đó đều là sự thật. Sợ rằng mấy năm trước thật sự đã có một đám cưới để lãng mạn tại chiến trường. Nhưng không phải là anh thì cô càng sợ. Đã mấy năm rồi, cô ngày càng phải sợ nghe thấy những sự thật tàn khốc. Thậm chí cô còn hy vọng rằng anh đang sống ở một nơi nào đó. Đừng để anh mất đi tính mạng. Đừng để cho thế giới này không còn Quý Thành Dương. Ký ức hít thật sâu, lồng ngực bức bối, trái tim cô cũng không ngừng nhảy lên rồi lại rơi bộp xuống. Cô im lặng, không dám cử động. Nếu như đẩy cửa ra mà bên trong không có anh, thì cô sẽ nói rằng muốn gặp quản lý để xin nghỉ phép và trở về trường. Nếu như bên trong thật sự là anh, có chuyện trùng hợp vậy sao? Bên cạnh có người đi ngang qua, nhìn cô đầy kỳ lạ. Tìm sếp của em à, ở bên trong đấy. Cô ừ một tiếng rồi co các ngón tay lại gõ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào. Trong phòng họp có 4-5 người, có cấp trên trực tiếp của cô, cũng có tổng biên và 2 người mà cô không hề quen biết. Khi cô trông thấy người đang ngồi trên chiếc ghế xoay màu đen nhắm mắt nghĩ ngợi ở phía chéo với cửa chính, thì tất cả những âm thanh, hình ảnh khác đều không còn tồn tại. Trong tầm mắt chỉ còn lại người đàn ông này. Anh vẫn nổi bật như thế, cho dù bây giờ đây trông có vẻ ốm yếu rất rõ ràng. Tư thế tùy tiện nhưng không mấy dễ chịu, lại có vẻ vẫn cao lớn hơn những người đàn ông xung quanh. Ký ức. Cấp trên của cô có vẻ rất bất ngờ. Có chuyện gì thế? Quý Thành Dương giật mình mở choàng mắt ra, tìm kiếm chủ nhân của cái tên này. Anh chống tay lên chiếc bàn hội nghị màu trắng, chậm chậm đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay màu đen. Anh nhìn thấy cô gái đang đứng ở cửa và cũng chăm chú nhìn anh. Mái tóc ngắn màu đen hơi quăn lại bên cạnh vành tai. khiến dung mạo mà anh đã khắc cốt ghi tâm, hằng đêm mong nhớ càng trở nên rõ nét và tuyệt vời hơn. Đôi mắt vẫn luôn bình thản như hồ thu của anh, cuối cùng cũng nổi lên những cơn sóng dữ dội. Nếu anh có lý do để chống chọi, để sống tiếp, khi đứng trước một đống xác người, trước cơ thể của bạn, phải chịu đựng cực hình để có thể bò ra khỏi nơi địa ngục trần gian và đứng dậy sống đến ngày hôm nay, thì lý do đó chỉ có một, chỉ có cô. Quý Thành Dương đứng dậy, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng họp. Tất cả mọi người đều nhìn cô bé đang đứng ở ngoài cửa theo ánh mắt của Quý Thành Dương. Chỉ thoáng qua cũng biết đó là thực tập sinh mới vào tòa soạn. Có chuyện gì thế, Thành Dương? Người đàn ông mặc vest trang trọng lịch sự ngồi ở giữa bàn họp, nhìn ký ức đầy thích thú. Dường như anh ta đã nghĩ ra chuyện gì đó, nên vẻ mặt ngày càng trở nên quái dị. Kể cả nữ phóng viên ngoại quốc cũng có vẻ như đang nghĩ ra chuyện gì đó. Kể từ giây phút ấy nhìn thấy anh, ký ức liền thất thần. Tay cô bất giác siết chặt lên mép cửa, trái tim vui mừng điên cuồng, thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu suy sụp. Cảm xúc ấy đã cắt đứt mọi hy vọng cuối cùng của cô, khiến cô rơi xuống vực sâu. Cuối cùng, cô cũng hiểu tất cả đều không phải là lời nói dối, chỉ có cô là tự lừa dối chính bản thân mình. Cảm xúc thay đổi quá nhanh, ánh mắt cô cũng đang dao động. Anh còn sống, trông có vẻ rất ổn, rất ổn. Cô rời mắt ra khỏi chỗ khác. Quý Thành Dương ngồi quay lưng lại khung cửa sổ sát mặt đất, quay lưng lại với ánh nắng ấm áp trong ngày đông bên ngoài, nhìn cô chăm chú. Chú Út Quý. Cô thấp giọng nói ra những lời thoại mà cô đã tập luyện rất lâu. Chúng ta đã lâu lắm rồi không gặp. Đã bao lâu? Từ tháng 5 2003 đến bây giờ là năm 2007. Hôm nay vừa tròn 4 năm, 7 tháng, 7 ngày. Quý Thành Dương im lặng khoảng vài ba giây, giọng nói có chút kìm nén. 4 năm, 7 tháng, 7 ngày. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Họ kinh ngạc vì Quý Thành Dương có thể nói ra thời gian một cách chính xác đến như thế này. Nhưng họ đều tiếp tục duy trì những phỏng đoán riêng của mình. Chỉ có vẻ mặt của thẩm dự, tổng biên tòa soạn là đơn thuần nhất. Anh cứ nghĩ rằng ký ức chính là cháu gái của Quý Thành Dương, nên lập tức mỉm cười, bắt đầu giới thiệu ký ức với tổng biên điều hành Lưu Khải Phong, người đàn ông mặc vest trang nghiêm đạo mạo và nữ phóng viên Amada quốc tịch nước ngoài. Khi ánh mắt chuyển về phía Quý Thành Dương thì chẳng còn chức danh nào để giới thiệu nữa. Chú Út Quý của em thì không cần anh phải giới thiệu nữa. Cậu ấy đã cùng với hai người này trải qua trận chiến ở Iraq vừa mới về nước. Vâng, em biết ạ. Mọi người đều là anh hùng trong giới phóng viên. Ký ức đáp. Cô nhận ra cổ họng mình bắt đầu đau, cảm giác nóng rực đang thiêu đốt từ lồng ngực lên đến cổ họng. Mỗi lời cô nói ra đều rất khó khăn. Sau khi im lặng khoảng 2-3 giây, cô nói nhỏ. Mọi người cứ tiếp tục, em về làm việc đây ạ. Dứt lời, cô liền biến mất sau cánh cửa đang chậm chậm khép lại. Từ đầu tới cuối, từ khi xuất hiện đến khi đi khỏi, cô đều đứng dựa bên cánh cửa, chứ không hề bước vào trong phòng họp lấy nửa bước. Quý Thành Dương chậm chậm ngồi xuống, anh bỗng thấy rất muốn được hút một điếu thuốc. Hồi ức ồ ạt ùa về, quá ư mạnh mẽ, thậm chí trong giây phút này, anh cũng có thể nhớ rất rõ ràng đêm mùa hạ nóng nực năm 1997, để an ủi vỗ về một cô bé con đang khóc như mưa vì không được gặp bố mẹ. Anh đã dẫn cô đến rạp chiếu phim để xem một bộ phim Hồng Kông. Trong rạp chiếu phim vắng hoe, ánh mắt rụt rè của cô bé gái đã được ghi lại ở những năm tháng không có tình yêu, không có chiến tranh và cũng không có sinh ly tử biệt. Tính đến giờ phút này đã 10 năm trôi qua. Ngoài hai người trong cuộc, không một ai biết rằng 10 năm đó họ đã trải qua những chuyện gì và bây giờ giữa họ đang bị ngăn cách bởi những thứ gì. Sự im lặng của người trong cuộc không thể nào đập tan được sự hiếu kỳ của những người bạn thân trong phòng. Lưu Khải Phong nới lỏng cà vạt, anh ta khoác tay lên ghế của Quý Thành Dương, nhìn anh đầy bất ngờ. Nếu như tôi nhớ không nhầm, thì trước khi đi Iraq, lúc chúng ta vẫn còn ở Bắc Kinh, cô bé mà tôi chụp được chính là cô ấy phải không? Chẳng phải cậu đã nói rằng cô ấy là bạn gái của cậu ư? Amada cười. Nói cho tôi biết, có phải bức ảnh anh chụp được là một gương mặt nhìn nghiêng không? Lưu Khải Phong ngạc nhiên. Chị đã nhìn thấy rồi ư? Nhìn thấy rồi, trong máy tính của Yang. Amada nói thẳng ra đáp án. Ảnh lên máy tính. Bạn gái, chẳng phải người ta gọi cậu là chú Út sao? Chủ biên cũng cảm thấy chuyện này quá bất ngờ. Những người này đều làm về tin tức nên hiểu biết rất rộng. Thế nhưng điều đó chẳng hề ngăn cản sự quan tâm của họ đối với cuộc sống riêng tư của người đàn ông này. Dựa vào trực giác của người trưởng thành, chỉ riêng việc Quý Thành Dương giật mình đứng bật dậy ngay khi nhìn thấy cô bé kia mở cửa bước vào là họ đã biết rằng đằng sau có vấn đề, rất có vấn đề. Ba người họ trao đổi rất nhiệt tình, còn người phóng viên giàu kinh nghiệm phụ trách hướng dẫn ký ức đã hoàn toàn kinh ngạc bởi sự thật vừa được mọi người lôi ra này. Quý Thành Dương, một Quý Thành Dương có sự nghiệp thành công bấy lâu, lại từng có mối quan hệ yêu đương nam nữ với thực tập sinh trong nhóm của người phóng viên này. Trước khi ký ức mở cửa, thì thấy trong phòng họp vốn đang thảo luận về đạo đức nghề nghiệp của những người trong ngành tin tức truyền thông hiện nay. Sau khi cô rời khỏi, thì chủ đề nói chuyện lại bất ngờ chuyển sang vấn đề tình cảm cá nhân của Quý Thành Dương. Chỉ có Quý Thành Dương từ đầu đến cuối đều không quan tâm mảy may đến bất cứ câu hỏi nào. Anh im lặng giấu kín hết tất cả mọi chuyện có liên quan đến ký ức. Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ. Tôi phải đi đây. Ba người kia đều biết rằng lần này anh được cải tử hoàn sinh, đã được cấp cứu rất nhiều lần ở nước ngoài, cũng từng phẫu thuật. Hiện tại đang trong thời gian tĩnh dưỡng nên không giữ anh lại. Quý Thành Dương chống tay vào bàn đứng dậy và tạm biệt mọi người. Anh bước ra khỏi phòng họp, men theo hành lang để đi ngang qua từng cabin màu trắng. Rất lâu rồi anh mới trở về đây, đứng dưới bầu trời tổ quốc này. Không khí làm việc bận rộn căng thẳng của ngành truyền thông khiến mọi người đều đi nhanh như gió. Nhiệt độ sưởi trong tòa nhà rất nóng, khiến người ta có cảm giác như mùa xuân sắp đến. Ánh mắt anh tìm kiếm, muốn được nhìn thấy dáng người ấy một lần trước khi đi khỏi. Chỉ tiếc rằng nơi này quá lớn, anh không nhìn thấy cô. Trước khi tới đây, dù thế nào, anh cũng không thể ngờ rằng anh có thể tìm thấy cô một cách dễ dàng đến vậy trong thành phố to lớn nhường này. Cô bé mà anh yêu đã biến mất không một dấu vết sau khi tốt nghiệp đại học. Cô bé thậm chí còn không kể cho Noãn Noãn nghe về việc học và công việc của bản thân. Anh không thể tìm thấy bất kỳ cách nào để liên lạc với cô. 4 năm xa nhau, cô bé đã có một cuộc sống như thế nào? Cô đã bắt đầu cuộc sống mới chưa? Những câu hỏi ấy đã ở sâu trong đáy lòng anh quá lâu. Lâu đến mức khi nãy anh quá kích động mà quên mất rằng họ đã xa nhau lâu đến vậy. Mọi lời lẽ và sự tổn thương lúc chia tay đều từ anh mà ra. Con người khi mà đang yêu đều rất tham lam, chẳng hề có nguyên tắc gì. Lúc cận kề cái chết và không tìm thấy hy vọng cuộc sống, anh chỉ mong Thượng Đế sẽ mang đến hết mọi may mắn và hạnh phúc đến cho cô, để cô có thể gặp được một người tốt và tiếp tục sống yên ổn hạnh phúc. Khi có hy vọng sống, cứ nghĩ đến chuyện cô có được nhiều hạnh phúc hơn với người khác, là anh lại cảm thấy cả thế giới như chìm sâu hơn vào trong bóng tối, tội hơn cả cái chết. Từ khi anh sống sót rời khỏi Iraq, từ khi anh tỉnh dậy ở Amman và nghĩ đến ký ức khi đang nằm trong bệnh viện cách Iraq hơn 900 cây số, anh đã bắt đầu tự hỏi mình rằng: Quý Thành Dương, mày còn có tư cách gì để quay về đối mặt với cô ấy không? Có còn cơ hội để nhìn thấy cô ấy cười với mày không? Nếu như được quay lại năm 2003 và lựa chọn lại một lần nữa, mày chọn tuyên bố mất tích hoặc báo tử, hay là sẽ chia tay hoàn toàn? Anh không biết, cho dù có quay về giây phút anh dặn dò đồng nghiệp vào cái ngày tháng 5 năm ấy, anh cũng không biết lựa chọn nào mới tốt hơn. Đến Thượng Đế cũng không thể đoán được kết quả mang lại sau mỗi lựa chọn của con người. Anh may mắn bởi vì anh vẫn giữ được mạng sống của mình. So với những đồng nghiệp trong ngành đã chụp được khoảnh khắc bị trúng đạn của chính mình, thì anh đã là quá may mắn. Sau khi ra khỏi tòa nhà, Quý Thành Dương ngồi vào trong một chiếc taxi mà tinh thần kiệt quệ. Anh nhanh chóng thông báo điểm đến rồi nhắm mắt lại, dựa vào ghế để nghỉ ngơi. Gương mặt anh trắng bệch, không hề có chút sắc hồng nào, tối tăm không hề mạnh khỏe. Tóc anh xõa xuống che đi đôi mắt đang nhắm chặt. Lái xe muốn hỏi rõ hơn về lộ trình đường đi, nhưng thấy sắc mặt anh liền im lặng và đi theo con đường quen thuộc nhất. Ký ức viện lý do để rời khỏi công ty, cô lòng vòng trên con đường về học viện suốt mấy tiếng đồng hồ như người mất hồn. Giọng nói của Quý Thành Dương và dáng anh đứng đằng sau chiếc bàn họp màu trắng cùng đôi mắt anh cứ hiện lên trong đầu cô. Tuy đó đã là quá khứ rồi và cô đã ngồi trên xe buýt được một tiếng, đã cách tòa soạn rất xa rồi, nhưng cô vẫn như người mất hồn, bất giác kháng cự lại sự thật này. Cô rất muốn gọi một cuộc điện thoại cho ai đó ít nhiều biết về mối tình này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô chẳng biết nói cùng ai, cũng không giữ liên lạc với bất kỳ người bạn thân nào ở đại viện, kể cả Quý Noãn Noãn. Hơn 3 năm về trước, khi cô trở về từ Hồng Kông, đến người nhà cô cũng bàn tán về việc cưới xin của cậu con trai út nhà họ Quý. Ông nội Quý tuy rất không hài lòng với lễ cưới ngoài chiến trường đột ngột này, nhưng dù sao, đó cũng là chuyện vui của nhà họ Quý. Lúc ấy, cô luôn luôn có một nhầm tưởng rằng mối tình giữa cô và Quý Thành Dương không hề có thật. Bây giờ, nhấc điện thoại lên muốn được tâm sự, thì cảm giác này liền quay lại. Cô trở về ký túc xá, vừa kịp giờ ăn tối. Cô bạn đại học Lục Ánh bỗng nhiên xuất hiện, nói rằng muốn cùng đi ăn. Khi họ xuất phát, còn rủ thêm một cô bạn ở cùng phòng ký túc với Ký ức. Khi ba người đến nơi, cô mới phát hiện ra đây là một nhà hàng hải sản. Trong phòng có 4 bàn, là tiệc sinh nhật của bạn trai Lục Ánh. Cô và bạn cùng ký túc nhìn thấy trong phòng toàn những người xa lạ thì bối rối vô cùng. Họ nhìn nhau định bỏ về. Bạn đại học của Lục Ánh, đừng khách sáo, mời ngồi. Bạn trai của Lục Ánh đang học tiến sĩ, nên cách nói năng cũng rất học thức. Anh bảo cô ấy rủ thêm hai người nữa đấy, dù sao cũng đã đặt bốn bàn, không đủ người ăn cũng chẳng hết nổi. Họ vẫn đang do dự, thì Lục Ánh đã kéo vai họ ngồi xuống, rồi thì thầm vào tai Kỳ Ước rằng bạn trai tớ tổ chức sinh nhật, có phải người ngoài đâu, cậu sợ gì chứ? Cứ kệ họ đi, mình ăn đồ ngon của mình. Tớ đưa hai cậu đến đây là để ăn cho sướng miệng đấy. Thử kệ đi, cô bạn cùng ký túc cũng cười nói. Đám học sinh nghèo như bọn mình, cứ phụ trách cho đủ số người là được. Yên tâm đi, anh ấy cũng không mời mấy kẻ vô công rồi nghề ngoại xã hội đâu. Tất cả đều tốt nghiệp từ 8 trường của học viện cả. Kỳ Ức, mau ngồi xuống đi. Cô không thể nào từ chối được, nên đành ngồi xuống, mỉm cười đầy ngại ngùng với chủ nhân của bữa tiệc. Chúc mừng sinh nhật. Từng đĩa sò, ốc móng tay các loại đã được đưa lên. Dù sao, đây cũng không phải là một nhà hàng sang trọng gì, không gian ồn ào náo nhiệt. Mùi thơm của đồ ăn và từng chai bia màu xanh đậm khiến cô dần dần tỉnh táo trong từng tầng ký ức xa xưa. Một cốc bia đầy bọt xuất hiện trước mặt cô. Cô không hề quen biết với người vừa rót. Anh làm gì thế? Lục Ánh vừa nhìn thấy vậy liền cuống. Sao anh lại rót bia cho con gái chúng tôi chứ? Chúng tôi vẫn là học sinh đấy. Sư muội của em à? Người phụ trách rót bia cho bàn này vui vẻ hỏi. Bạn học đấy? Không phải chứ, trông cô bé nhỏ hơn em nhiều. Cô ấy nhỏ hơn em, mới hơn 20 tuổi thôi. Lục Ánh định đổi cốc bia trước mặt Kỳ Ức, nhưng Kỳ Ức liền chặn lại. Kỳ Ức nhìn chiếc cốc trước mặt mình. Cô đưa tay nắm chặt lấy nó, cứ như một người đang trong cơn khát cực điểm, chợt tìm thấy nước. Bất chấp tất cả, cầm lên và uống cạn. Một cốc bia tràn đầy hết sạch chỉ sau vài giây. Mọi người ngồi quanh bàn đều sững sờ, nhưng ngay sau đó liền có người ổ lên khen ngợi. Ở thành phố phía Bắc, có không ít các cô gái biết uống rượu. Mọi người cũng đã gặp rất nhiều các cô gái như Kỳ Ức. Chẳng cảm thấy cô gái này có gì không ổn. Họ chỉ thấy cô đi vào đây không nói lời nào, nhưng những lúc mấu chốt vẫn rất thoải mái. Giữa mùa đông mà uống bia lạnh, quả thật không dễ chịu gì. Cô cầm một chiếc khăn giấy trên đĩa lên, cúi đầu lau miệng. Khi ngẩng mặt lên, đôi mắt cô lấp lánh, cứ như chứa đầy nước mắt do bị sập bia gây ra. Mau, mau ăn thức ăn đi. Lục Ánh vội vã gắp đồ ăn cho cô, cứ nhìn ánh mắt là biết cô không ổn. Tối hôm ấy, cô cũng không nhớ mình đã uống bao nhiêu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi say hồi nhỏ, cô chạm vào những thứ có cồn. Các loại rượu khác nhau nhưng tác dụng thì tương đồng. Tất cả đều làm cô say, sau đó là quên hết mọi thứ. Cô chẳng hề có ấn tượng về việc mình đã về trường như thế nào, làm sao để lên được đến tầng 4 ký túc xá và được ném lên chiếc giường tầng mà bình thường cần phải leo bằng cầu thang ra sao. 4 giờ sáng, bụng cô quặn đau. Cô cắn môi, chậm chậm trèo xuống khỏi giường. Chân chưa tìm thấy dép, đã trông thấy một người đang khuỵu xuống trên mặt đất, không hề cử động, cứ như hồn ma. Tim cô bỗng trống rỗng. Cô vội vã buông tay, chân đập mạnh vào chiếc ghế sau lưng. Tớ đây, giọng nói yếu ớt, rõ ràng đó là cô bạn cùng phòng đã đi ăn với cô. Cậu tỉnh rồi à? Cậu sao thế? Cô cúi người ôm chân mình và hỏi. Tớ đã bụng quá, đau chết đi được, chẳng có sức để leo lên giường nên đành gục tạm xuống đây một lát. Cô thở phào nhẹ nhõm. Bụng tớ cũng đau. Hay là hải sản có vấn đề, cậu ăn ít nhưng tớ thì ăn nhiều lắm, đi vệ sinh 3 lần rồi đấy. Hai người không dám nói lớn vì sợ đánh thức 4 người còn lại trong phòng. Họ lặng lẽ trao đổi mấy câu. Sau khi cả hai đã đau khổ chạy vào phòng vệ sinh mấy lượt, cuối cùng mới rút ra một kết luận là chắc chắn họ đã bị ngộ độc thực phẩm rồi. Cô bạn kia nhanh chóng gọi cho bạn trai mình nhờ anh đưa cả hai đến bệnh viện. Thế là cô lần mò trong bóng tối để mặc áo lông vũ và quàng khăn rồi xuống lầu cùng bạn mình. 5 giờ sáng ngày mùa đông, bầu trời bên ngoài đen đến mức có thể nuốt chửng tất cả mọi kiến trúc gần xa. Ký ức cuốn khăn lên đến tận mũi, khó khăn lắm mới xuống được khỏi 4 tầng nhà. Khi cô đi tới cửa ký túc xá, đang định ra ngoài thì chợt bị bạn kéo lại. Đừng nói nhá. Cô sững lại, ngơ ngác nhìn bạn mình. Người bạn kia ghé sát tới mặt cô thì thầm nói khe khẽ. Cậu nhìn người đang đứng ngoài cửa kia đi. Ở góc tránh gió, chỗ cửa ra vào ký túc xá, có một người đàn ông rất cao đang đứng. Trên tay anh là đốm lửa lập lòe, dường như anh đang hút thuốc. Ở bên đó có một chiếc đèn đã phủ đầy bụi, chiếu sáng dáng anh. Ký ức gần như vô thức lùi lại mấy bước, giấu mình sau lưng người bạn kia. Trái tim trong lồng ngực của cô bỗng chốc thắt lại. Cô không dám tới gần, hoàn toàn không dám đâm đập đến gần anh. Người đàn ông ấy là toàn bộ ký ức trước khi 20 tuổi của cô, từng chút đều có dấu vết của anh. Quen thật à? Cô bạn kia lén lút thì thầm như kẻ trộm. Tối qua, lúc tớ và Lục Ánh đưa cậu về, người đó định bế cậu đi, làm bọn tớ sợ chết khiếp. Cứ ngỡ anh ta là kẻ háo sắc cơ, nhưng mà trông anh ta cũng không giống kẻ háo sắc cho lắm. Cô nhìn anh không chớp mắt, nhưng cũng không nói gì. Sau đó, cậu đột nhiên òa lên khóc, khóc cực kỳ ấm ức, nhất quyết không cho anh ta tới gần. Sau đó, tớ cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Nghĩ rằng có lẽ cậu có quen anh ta, nên không bỏ gì coi ký túc gọi bảo vệ nữa. Cô bạn đang nói thì chợt trông thấy một thanh niên đang đạp xe rất khó khăn ngược gió đi tới, liền khẽ khàng oán trách. Gấp thật đấy, thời tiết thế này mà còn đi xe đạp. Cô bạn liếc nhìn Kỷ Ức. Cậu định thế nào? Kỷ Ức cúi đầu. Tớ không đến bệnh viện nữa đâu, cậu lấy thêm một phần thuốc nữa mang về cho tớ là được. Hả? Khám mà cũng như người khác được ư? Cậu cũng giỏi thật đấy. Cô nhìn bạn đầy khẩn thiết. Cô bạn do dự một hồi, nhưng nghĩ đến chuyện tối qua đành phải gật đầu coi như đã đồng ý. Cô bạn đẩy cánh cửa kính, đi ngang qua Quý Thành Dương, ra vẻ như không hề hay biết gì, rồi nhanh chóng ngồi lên xe đạp của cậu thanh niên kia, biến mất trong màn đêm tối mịt. Bên tai cô là tiếng gió mùa đông lạnh lẽo. Cô đứng trong góc khuất, nhìn ra người đang đứng bên ngoài cửa kính. Khoảng cách chỉ có 10 bước chân, thậm chí cô có thể nhìn rõ anh rút bao thuốc ra khỏi túi quần và châm thuốc như thế nào. Chỉ có điều thời gian anh hút rất ít, anh cứ để mặc cho điếu thuốc lặng lẽ cháy dần, cháy mòn, đến hết giữa những ngón tay mình. Anh yên lặng, cứ như thể sẽ mãi mãi đứng ở cánh cửa tối tăm ấy chờ cô. Cô không biết đã nhìn anh bao lâu, cứ như thể đây là một trận chiến trường kỳ đằng đẵng. Anh đang đợi cô xuất hiện, còn cô đang chờ anh rời đi. Có cô bạn ra khỏi tầng 1, khi nhìn thấy Kỷ Ức đứng trong góc khuất, liền hốt hoảng hét lên, rồi ôm ngực oán trách. Định giả ma à, chẳng cử động gì hết, đêm hôm thế này, sợ chết mất. Kỷ Ức vội vã cúi đầu, quay người đi lên lầu. Suốt đêm ấy cô không hề ngủ, cơn đau trong dạ dày cứ liên tục giày vò. Cô không dám lên giường, nên chỉ rót một cốc nước nóng ngồi xuống ghế lặng lẽ thất thần. Cô không dám tin rằng mình thật sự đã uống rượu. Cho dù suốt 4 năm qua là những tháng ngày không hề có Quý Thành Dương, cô cũng kiên quyết giữ vững ước nguyện đã cầu ở miếu. Cánh cửa bật mở, cô nhìn ra thấy cô bạn đang đến gần. Cô bạn vừa đặt một túi thuốc và hai hộp thuốc sang bên cạnh cô, vừa khẽ nói. Tớ uống thuốc gì thì cậu uống thuốc đấy, tớ bảo bác sĩ kê cho hai phần thuốc đấy. Kỷ Ức khẽ gật đầu, cô cầm hộp thuốc lên đọc hướng dẫn sử dụng. Người đó vẫn đang ở ngoài đấy, cô bạn khẽ nói. Hay là cậu ra gặp xem sao, người ta đứng cả đêm ngoài trời gió rồi. Dứt lời, cô bạn liền rót nước từ bình giữ nhiệt sai để uống thuốc, rồi lên giường ngủ bù. Ký túc lại trở về yên tĩnh. Một ngày trời lạnh như thế này mà lại không phải lên lớp, các cô gái đều rất vui lòng tiếp tục hẹn hò với Chu Công. Kỷ Ức cứ xem đi xem lại hướng dẫn sử dụng thuốc in trên hộp. Sau khi đọc 7-8 lần, cô liền đứng dậy, nhanh chóng mặc áo khoác lông vũ và đi ra khỏi phòng. Kỷ Ức đẩy cửa, đi ngang qua hai nữ sinh khác. Họ đang thì thầm rằng, nhìn anh đẹp trai kìa. Rồi đi ngang qua và vào trong ký túc xá. Kỷ Ức cúi đầu, chậm chậm đến gần Quý Thành Dương trong ánh nhìn của anh. Lúc nãy em nhìn thấy anh. Cô siết chặt lấy túi áo lông vũ. Anh đến tìm em ư? Quý Thành Dương nhìn cô. Sau khi đứng cả đêm, anh đã cảm thấy cơ thể này dường như không phải của mình nữa. Chỉ có trái tim trong lồng ngực cứ liên tục thắt lại, chỉ vì cô đến gần. Anh cúi đầu nhìn cô. Tây Tây. Ký Ức có một giây thất thần. Đã rất lâu rồi không có ai gọi cô như thế. Cô nhìn xuống mặt đường đầy vết bùn dưới chân, khẽ nói. Có chuyện gì không? Tây Tây. Giọng anh rất khàn, không biết vì những lời này quá khó khăn hay vì mệt mỏi do phải thức cả đêm. Anh chưa kết hôn, nhưng thực sự đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Thế nên anh mới chia tay để làm em quên anh đi. Chuyện này quá phức tạp, anh muốn tìm một lúc nào đó không có người ngoài để nói cụ thể với em. Chưa kết hôn ư? Ký Ức bị những lời ấy làm cho chấn động đến thất thần ngơ ngác. Trong giây lát, mọi suy đoán ùa lên, dữ dội đánh vào nơi yếu đuối mềm mại nhất trong trái tim cô. Cô hơi sững sờ, giấu đi mọi cảm xúc của mình như một phản xạ có điều kiện. Vậy ư? Cô thậm chí còn không phân biệt được chưa kết hôn có phải là niềm vui đối với cô hay không? Bởi vì cô sợ rằng sẽ biết những đáp án ngoài dự liệu. Từ trong tiềm thức, cô rất sợ phải biết nội dung cụ thể của rất nhiều chuyện mà anh nói rằng đã phải trải qua. Trước mắt Quý Thành Dương hiện lên rất nhiều hình ảnh. Anh bắt buộc phải gỡ kính xuống, cầm trong tay. Anh vươn bàn tay còn lại ra, muốn nắm lấy vai cô. Cô nhận ra, nên lùi vội ra phía sau mấy bước. Anh đừng như thế. Cánh tay Quý Thành Dương sững lại rồi chậm chậm hạ xuống. Anh bối rối nhét tay vào túi quần dài. Anh về về nước hôm kia, không ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net